Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, không chuẩn còn có khác, lão Bắc Kinh mặt đất tà, lung tung rối loạn chuyện xưa nhiều đi, cái gì mất tích tàu điện ngầm, 81 hào hung trạch, công chúa mổ cửa chợ, sinh trưởng ở 49 thành lão Bắc Kinh Đỗ lão sư hiển nhiên rõ rành rành. Sắc mặt cũng rất là trầm trọng, vạn nhất giống các ngươi lần trước Tương Dương thành dường như liền phiền toái, dĩ vãng nhiệm vụ. Trước tiên một ngày tuyên bố ra tới, tam đội còn có thể khai cái họp hội ý thảo luận thảo luận. Hiện tại càng ngày càng sờ không được bồng lai manh mối. Đệ thập nhất tràng nhiệm vụ, khổ hải U Châu yêu cầu, chỗ trống, thời hạn, 7 ngày đường về. 2017 năm 8 nguyệt 10 ngày 13. Không không cái gì ngoạn ý a, còn không bằng Bất Dạ Thành kia chàng đâu. Tốt xấu biết muốn đi bóc hoàng bảng. Trận này rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không có Đỗ lão sư ở, năm người liền khổ hải U Châu, là nơi nào đều không rõ ràng là Money Bách Hàn chán nản buông tay. Tùy ý vé xe rơi xuống. Đem lực chú ý tập trung đến mặt khác hai đội trên người. Lần này gặp được hai đội đều là người quen, nhất đảng tòa Tống Lân Đoạn Thúc, còn có vừa mới ở Sahara sa mạc kết bạn tiểu thước ban mấy người. Đáng giá nhắc tới chính là Tống Lân Đoạn Thúc đồng đội cư nhiên là Quỷ Vương Mộ Tương Ngộ nhị đảng. Tòa Hoàng Vĩnh Thái, người sau đáp ứng cùng Lưu Văn Hào lão tôn đội ngũ cùng tiến thối lại vô luận như thế nào không chịu. Đi xuống mộ đế, thế cho nên hai đội nhân mã trước mặt mọi người vung tay đánh nhau. Vứt bỏ việc này không đề cập tới, Hoàng Vĩnh Thái bảo hộ thần là ướt đẫm hồng y nữ quỷ Mai Hương. Xem như tương đương cường lực, đẳng cấp cao hành khách càng đến mặt sau tỷ lệ tử vong càng cao. Một hồi nhiệm vụ xuống dưới toàn quân bị diệt hoặc là chỉ sống sót một, hai cái tương đương thường thấy. Đại đa số đội ngũ không thể không lục tục xác nhập. Tống Lân Đoạn Thúc Hoàng Vĩnh Thái vé xe nhiệm vụ yêu cầu cũng là chỗ trống. Sắc mặt đều rất kém cỏi. Đoạn Thúc còn tính lạc quan. Chúng ta là đệ thập lục tràng. Tám phần gặp được tùy cơ nhiệm vụ thứ 17 tràng nhiệm vụ Hoàng Vĩnh Thái im lặng không nói. Tùy cơ nhiệm vụ, Bách Hàn nhớ tới tư giác trò chơi nhiệm vụ địa điểm lưu bạch. Xác thật tới rồi đêm khuya 12 giờ mới xuất hiện cụ thể phòng học vị trí. Chúng ta lần này cũng không vị trí hạn chế. Nói cách khác có khả năng muốn ra Bắc Kinh Thành. Mọi người đều như vậy cho rằng. So sánh dưới tiểu tước ban 5 người vé xe nhưng thật ra chung quy chung củ phù hợp tam đẳng tòa lệ. Thường, dừng lại ở khổ hải U Châu, 7 ngày thả không có yêu cầu khác. Đường về cùng Bách Hàn hai đội tương đồng. Nên hỏi thăm rõ ràng, tam đội cảm tạ Đỗ lão sư cũng liền lục tục lui lại. Không yên tâm bằng hữu Bách Hàn tìm được Lôi Tuyết, nàng chính nghiêm túc làm hội nghị bút ký. Xa xa chào hỏi một cái ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm money chỉ biết tên nhiệm vụ thật sự không? Có gì nhưng nghiên cứu, tam đội nói tốt ngày mai giữa trưa trực tiếp ở đá xanh quảng trường tập hợp. Vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm chưa phân công nhau chuẩn bị. Tống Lân Đoạn Thúc lôi kéo Bách Hàn Thẩm Bách Phúc thập phần thân thiết. Nói tốt liên thủ hành động, không có việc gì hỗn cái mặt thuộc tiểu tước ban đoàn đội càng là luôn mồm, Phúc ca Hàn tỷ. Thỉnh các tiền bối hỗ trợ mang mang không tay đồng đội. Muốn thật là Bắc Kinh cũng không tồi, rốt cuộc chỉ còn người một nhà. Lương Vũ Sinh thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Ta ở Bắc Kinh đãi 7, 8 năm, mặt đất rất quen thuộc, thực sự có chuyện gì cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Triệu Hàm Đan chèn ép hắn. Còn bọn rắn độc đâu? Căn bản không ngươi người này chỗ nào tìm chiều ứng đi. Đến lúc đó có một cái tính một cái đều là không hộ khẩu. Cùng chỗ nào đặt chân đều thành vấn đề, Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vạn nhất cùng các ngươi Tương Dương thành kia chàng giống nhau làm sao bây giờ? Xuyên qua hồi cổ đại đi. Cổ đại Bắc Kinh còn không phải là Bắc Bình sao? Có khủng bố tiểu thuyết bạn trai bạn cùng phòng Trương Ngạn thường thường văn nghệ một phen. mỗi phùng quát phong hạ tuyết bằng hữu phòng luôn là văn chiếu chiếu, nghe nói hạ tuyết. Bắc Kinh liền biến thành Bắc Bình, Cố Cung biến thành Tử Cấm Thành, nếu có thể trở lại cổ đại Bắc Kinh cũng không tồi. Còn có thể được thêm kiến thức, Bách Hàn như vậy nghĩ, đi một bước xem một bước, trước nhìn xem xuống xe tình huống như thế nào lại nói, Lương Vũ Sinh đảo không phát sầu. Lại nhìn Bách Hàn, tiểu Bách, ngươi xem qua như vậy nhiều nháo quỷ điện ảnh, 330 lộ xe buýt nghe nói qua không có. 330 lộ xe buýt, Bách Hàn mờ mịt lắc đầu, mặt khác mấy người cũng đầy mặt mê hoặc, Lương Vũ Sinh nở nụ cười, thanh thanh yết hầu, ta ở Bắc Kinh vào đại học lúc ấy, có cái đồng học thần thần thao thao, khai đêm nói sẽ thời điểm liền giảng quá câu chuyện này, nghe nói 95 năm vẫn là 96 năm qua. Nhớ rõ là mùa đông, lúc ấy là đại buổi tối. Có chiếc 330 lộ xe buýt trên xe không có gì người. Trừ bỏ tài xế người bán vé chỉ có một lão thái thái cùng tiểu tử. Xe chạy đến Hương Sơn thời điểm, cửa xe một khai đi lên ba người, trung gian một cái là bị giá đi lên. Ba người đều ăn mặc cổ đại người xiêm y, phi đầu tán phát, người bán vé cho rằng bọn họ là chụp phim cổ trang. Cũng liền chưa nói cái gì. Qua hai trạm lão thái thái bỗng nhiên chiều tiểu tử một cái miệng rộng. Ồn ào ngươi như thế nào trộm ta tiền bao đâu? Tiểu tử nóng nảy, nói ngươi như vậy đại số tuổi như thế nào há mồm liền tới. Hai người liền như vậy nói nhao nhao lên. Lão thái thái nắm tiểu tử không buông tay la hét dừng xe đi đồn công an. Tài xế sợ phiền toái liền đem cửa xe khai. Hai người cho nhau nắm kéo xuống xe. Chờ xe buýt khai xa, lão thái thái nói, tiểu tử ta cứu ngươi một cái mệnh a, ngươi không phát hiện ba người kia không có chân sao? Bọn họ là phiêu đi lên, Bách Hàn đánh cái rung mình. Phiêu đi lên cổ đại âm hồn, chỉ nghe Lương Vũ Sinh lại nói, hai người chạy nhanh báo án. Sáng sớm hôm sau cảnh sát phát hiện người bán vé cùng tài xế mất tích. Xe cũng không có. Thẳng đến ngày thứ ba mới ở mật vân đập chứa nước phát hiện kia chiếc xe buýt. Trên xe hai người đã lạn, trong xe tràn đầy máu tươi, quỷ chuyện xưa quả nhiên luôn có cái huyết tinh cái đuôi. Cứ việc Bách Hàn cảm thấy Bắc Bình cũng không tồi, đáng tiếc không như mong muốn. Ngày hôm sau giữa trưa từ Bồng Lai đi trước Khổ Hải U Châu đoàn tàu cửa xe rộng mở mở rộng khi. Trước mặt lại là phồn hoa náo nhiệt hiện đại đô thị. Thời tiết nóng ập vào trước mặt, bên tai thỉnh thoảng truyền đến động cơ nổ vang cùng loa thanh. Xách theo dương hành lý nhảy xuống đoàn tàu Bách Hàn nghe được có người kêu. Đây là chỗ nào? Xoay người chỉ thấy nghênh diện chót vót một tòa hôi tường hồng hành lang thùy ngói cao lớn môn. Lâu, cổng tò vò hai bên các lập một tòa thuyết trắng sư tử bằng đá. Trước môn, Lương Vũ Sinh chỉ vào cổng tò vò kêu. Trước môn lâu tử trước môn lại hướng bắc chính là tương đương Bách Hàn chỉ vào phương bắc. Bên kia là Thiên An môn đi cùng Cố Cung đi. Không sai, Bách Hàn có một lần cùng các bạn học đi dạo phố dạo đến cao hứng. Giờ đồ ăn vừa nói chuyện từ Tây Đơn đi đến Đông Đơn. Nguyên bản cãi cọ ầm ĩ tân nhân nhóm nháy mắt tin phục. Nguyên lai là thật sự. Chạy Bắc Kinh tới, chờ đến vài phút sau đoàn tàu hư không tiêu thất càng là phi thường kính sợ. Kỳ quái, vé xe vẫn như cũ không hề biến hóa, trao đổi quan sát Bách Hàn đội ngũ cùng nhất đảng tòa đều có chút lo lắng sốt ruột. Thời hạn chỉ có 7 ngày, chỉ có thể hy vọng trời tối hoặc là đêm khuya có biến hóa. 24 người chọc ở phía trước môn môn lâu phía dưới cũng không phải biện pháp. Cũng may nơi này như là bị Bồng Lai đơn độc cách ly khai. Cũng không có cảnh vệ tới oanh, trừ bỏ Bách Hàn Lương Vũ Sinh, mặt khác không ít người đều đã tới Bắc Kinh, ngại với không có thân phận chứng chỉ có thể gần đây tìm gian quán trà phòng tạm nghỉ. Lại phân công nhau mua di động bản đồ từ từ, tân nhân nhóm hãy còn không tin chính mình ở thế giới này thuộc về không hộ khẩu. Cầm thân phận giấy chứng nhận thẻ tín dụng một hồi loạn thí. Sôi nổi sát vũ mà về, thế giới này giống như cùng chúng ta cái kia không có gì khác nhau trước mấy cái thế giới đã sớm. Bị hảo thủ Cơ Bách Hàn đánh giá bốn phía, lại đi bên cạnh đi kêu mua hai cái bão tuyết, vừa mới bởi vì, không mang thân phận chứng, bị di động nhân viên cửa hàng giáp mặt cự tuyệt mua tạp. Lương Vũ Sinh lên tiếng, lôi kéo nàng đi ra cửa hàng ngoài, Bắc Kinh chính là phiền toái, đổi cái địa phương, bão tuyết vẫn là cái kia hương vị. Bách Hàn thuận miệng ứng, bỗng nhiên nắm chặt hắn cánh tay, Lương Vũ Sinh, thanh âm cực lớn lệnh người sau lập tức đình chân. Làm sao vậy, tưởng về nhà nhìn xem khát khao cùng bút tiên thế giới cùng người nhà tương phùng người lạ khổ sở. Giống thủy triều luân phiên chụp phủi Bách Hàn ngực, lệnh nàng có điểm nói lắp, là Bắc Kinh, thật là Bắc Kinh, nàng nhìn chằm chằm nam bồn hữu đôi mắt gấp quá, là Bắc Kinh a, ta có thể về nhà đi. Bừng tỉnh đại ngộ Lương Vũ Sinh nở nụ cười, ôm nàng bả vai, vừa định lên, nhìn xem lần này khi nào thu phục, không chuẩn chúng ta đều có thể về nhà nhìn xem monster, hai cái giờ sau. 24 danh hành khách ở quán trà phòng tập hợp. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bởi vì Lương Vũ Sinh đánh ra không ít tiền mặt, vì thế di động tạp cùng di động nan để giải quyết dễ dàng. Tuy rằng chỉ là 170 đi đầu dãy số, cung đại gia dùng tới mấy ngày là vậy là đủ rồi. Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc làm ra nhân thủ một phần Bắc Kinh bản đồ. Lại lên mạng tra xét, phát giác thế giới này cùng đại gia nguyên bản thế giới không có bất luận cái gì bất đồng. Thời gian cũng là hoàn toàn trùng hợp, trải qua càng nhiều đoạn thúc Tống Lân không dám chút nào đại ý. Càng là nhìn bình thường liền càng là có vấn đề, Hoàng Vĩnh Thái tự biết cấp Bách Hàn đoàn đội ấn. Tượng không tốt, một bộ duy Tống Lân ba người như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Tiểu thước ban đoàn đội thu xếp đồ ăn vặt nước trà. Thực sẽ đến sự, trăm phúc, dư lại ba ngày ta tưởng về nhà nhìn xem monster, Bách Hàn đem nghiên cứu bản đồ Thẩm Bách Phúc kéo. Đến một bên, rất có điểm kích động, người tính thế nào, Thẩm Bách Phúc đem bản đồ một ném, lười nhác vươn vai, kia còn dùng nói. Ta khẳng định lộng chiếc xe hồi cắp nhĩ tân, ta sau ngươi còn gần đâu, cao hứng phấn chấn hàn huyên vài câu bỗng nhiên nhớ tới Hồng Hào. Lần trước vẫn là hắn cùng trăm phúc cùng nhau đem Bách Hàn đưa về ra. Hai người giàu dĩ mà không có nói, một buổi chưa qua đi cái gì cũng không phát sinh, trời tối phía trước mọi người cùng nhau trở lại trước môn thành lâu phía dưới chờ đợi. Dựa theo Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan cách nói, bọn họ trải qua Minh Triều Tương Dương thành ban ngày không hề dị trạng. Ban đêm liền biến thành đang bị khổng lồ quân đội vây quanh Bắc Tống khốn thủ chi thành. Thái Dương chậm rãi trầm hạ phương Tây, chỉ để lại đầy trời dáng màu, ánh mặt trời từ trước môn thành lâu biến mất kia một khắc. Cuồng phong sậu khởi đất rung núi chuyển giống như mặt thế buông xuống. Sớm có chuẩn bị tam đội cho nhau vãn khởi cánh tay chát khởi mã bộ. Tân nhân nhóm ngã trái ngã phải kêu sợ hãi không ngừng. Quanh mình dần dần bình tĩnh, nguyên bản ngựa xe như nước phồn hoa Bắc Kinh thành lại biến mất không thấy. Thay thế chính là xa lạ cũ kỹ thành thị, Bách Hàn nhìn xám xịt như tuổi xế chiều lão nhân thành lâu có loại mặc danh kính sợ cảm. Chẳng lẽ đây là cổ đại Bắc Kinh? Vé xe, bên tai có người kêu. Ra tới, nàng vội vàng cầm lấy vé xe. Nhiệm vụ yêu cầu quả nhiên khoan thai tới muộn, trợ giúp ánh sáng mặt trời môn thành lâu Chu Tú Tài tìm về vật bị mất. Chu Tú Tài, quả nhiên là cổ đại, bên người Lương Vũ Sinh nhiệm vụ lại là, đến đông thẳng môn vương phủ tìm ra quấy phá tà vật. Thẩm Bách Phúc Triệu Hàm Đan Tào Tranh ba người cũng các có bất đồng. Lương Vũ Sinh thở dài, quả nhiên muốn tách ra, lại cầm lấy di động thử bát đánh. Lại liền tín hiệu cũng không biểu hiện, Bách Hàn nhủ chí mà đem điện thoại nhét trở lại ba lô. Chúng ta được với Ngọc Tuyền Sơn, Tống Lân cùng đoạn thúc lại đây cùng mấy người tiếp đón. Nhất đẳng tòa vé xe biểu hiện nhiệm vụ là tương đồng. Đi trước Ngọc Tuyền Sơn Trấn Long miếu niệm kinh trấn áp nghiệt long. Bảo trọng đi các vị, nhìn này tình hình hừng đông phải biến trở về tới. tổng cộng chỉ có 7 cái buổi tối, tiểu tước ban đội ngũ mang theo tân nhân lưu thủ. Nói tốt 3 ngày trước quan vọng, lập tức tam đội ước hẹn ngày hôm sau sáng sớm thành thị khôi phục nguyên dạng lại liên hệ. Lẫn nhau nói trân trọng, chương 123 khổ hải U Châu nhị 2017 năm 7 nguyệt 22 ngày 5 người đều là đầy mặt lo lắng. Cần thiết tách ra hành động chẳng phải lại là một hồi đại tàn sát. Bất quá còn hảo, đại gia ở cùng cái thành thị cuối cùng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Lập tức đem lẫn nhau nhiệm vụ địa điểm ký lục rõ ràng. Bách Hàn cùng Lương Vũ Sinh mục tiêu là phía đông ánh sáng mặt trời môn cùng đông thẳng môn. Thẩm Bách Phúc cùng Triệu Hàm Đan đến về phía tây biên phụ thành môn tây thẳng môn xuất phát. Tào Tranh Sùng Văn Môn khoảng cách gần nhất, Lương Vũ Sinh sửa sang lại ba lô, trong miệng không quên dặn dò. Xem này tư thế ngày mai sáng sớm phải biến trở về ban ngày cái kia Bắc Kinh đi. Đến lúc đó điện thoại liên hệ, khoảng cách xa nhất Triệu Hàm Đan hoạt động xuống tay chân. Lại đem mặt trời lặn cung tiễn phụ ở trên lưng, trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết dùng được với không dùng được ngồi dưới đất Thẩm Bách Phúc nắm chặt cuối cùng. Thời gian nghỉ ngơi, thuận tay đem đom đóm túi thơm treo ở đầu vai. Em đi chờ ta đi đến tây thẳng môn thiên đều mau sáng, lời nói là nói như vậy. Hắn nhưng không có chờ Hừng Đông ngồi xe quá khứ tính toán. Chờ xuất phát 5 người lưu luyến chia tay. Gắt gao nắm tay hô to. 1-2-3 tương đương, lục tục bị triệu hồi ra tới bảo hộ thần nhóm lại kích khởi một mảnh kêu sợ hãi. Liền bên cạnh tam đẳng tòa lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Ai, đây là có chuyện gì? Đại chó đen cũng hảo. 11 lang cùng Dương Cửu lang cũng thế. Bao phủ bên người lộng lẫy ngân quang hết thảy biến mất không thấy. Từng người lộ ra lư sơn chân diện mục, đầu ngẩng cao đại chó đen cao quý uy vũ, trọng giáp bội kiếm 11 lang oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khiêng lớn lên then cửa Dương Cửu lang mặt mày anh đĩnh. Một cầu hai người sống sờ sờ đứng ở trước mặt, tựa như trong mộng lần đầu tiên nhìn thấy nó giống nhau. Bách Hàn không thể tin được mà sờ sờ đại chó đen cơ hồ rũ đến mặt đất thật dài lông tóc. Lại sờ sờ nó ướt rầm rề cái mũi. Xác thật không phải hư ảnh. Hoan hô một tiếng nhảy dựng lên ôm nó cổ không bỏ. Hết chương.